Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, Giang Chiêu Chiêu đi xuống xưởng. Khởi hành đã hoạt động được 20 năm. Trong số tất cả các nhà quản lý, chưa từng có ai như cô thường xuyên xuống xưởng như vậy. Cô đã quen biết rất nhiều công nhân ở tuyến đầu. Tất cả mọi người đều biết cô là người quyết đoán. Trong chưa đầy nửa năm, cô đã hoàn thành việc thay máu lãnh đạo của các phòng ban chủ chốt. Việc điều chỉnh dây chuyền sản xuất tiến triển rất nhanh. Nguồn vốn đang gặp khó khăn. Cô vừa phải dẫn dắt phòng mua sắm đi đàm phán cách thanh toán tốt hơn. Vừa phải tham gia vào các công việc đấu thầu. Tham gia sản xuất linh kiện hàng không không chỉ là vinh dự mà còn có thể giảm bớt áp lực tài chính. Nhưng hôm nay, tâm trí cô có phần không tập trung. Khi Lâm Phùng Thanh báo cáo công việc, liên tục hai câu hỏi đều phải hỏi hai lần. Anh ấy nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, quay sang Lý Sảng. Lý Sảng suy nghĩ một chút, gợi ý cho Giang Chiêu Chiêu. Giang Tổng, làm việc suốt cả buổi tối, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Cô mới vừa thoát khỏi những nghi ngờ về Văn Minh. Cô không thể như vậy. Điều này trái ngược với mục đích của cô trong mối tình này. Và với những khát vọng về cuộc sống, cô nên công khai, cô nên không rối ren. Cô là cô, không cần phải hoài nghi bất kỳ người đàn ông nào. Dù anh ta có là Văn Minh cũng không được. Giang Chiêu Chiêu đã gọi kết thúc cuộc họp, dùng 5 phút để rót thêm một tách cà phê. Lịch trình của cô vẫn chưa kết thúc. Đợi đến tối, sẽ nói chuyện với anh. Như thường lệ, khi bước ra khỏi nhà máy đi trên con đường bê tông, mặt trăng đã mọc và mặt trời đã lặn. Cô đi nhanh đến dưới tòa nhà văn phòng, nhưng ánh đèn trên tầng cao lại không sáng. Anh không đợi cô sao? Sau bữa trưa, Văn Minh nói để cô bận rộn với công việc của mình. Anh sẽ về văn phòng đợi, cũng không nói là văn phòng của cô hay văn phòng của anh. Giang Chiêu Chiêu nhìn xuống, hướng về phòng tổng giám đốc ở tầng 3. Tốt, văn phòng của cô cũng không có đèn sáng. Bước chân của cô đột nhiên chậm lại. Cô đã chuẩn bị tinh thần để hỏi, thì người đó bỗng nhiên đi mất. Chiếc xe thương vụ đậu trước dốc tòa nhà văn phòng. Thấy cô đến, lão Lưu bật đèn xe. Hai luồng ánh sáng trắng chiếu tới. Tiểu Cửu đứng bên cửa phụ. Cô Giang, Văn Tổng đâu? Giang Chiêu Chiêu không nhịn được, hỏi thêm một câu. Thực ra câu hỏi này là sự quan tâm bình thường, đầy tình cảm, chân thành, nhưng Tiểu Cửu hôm nay lại nghe ra giọng điệu chất vấn. Chàng trai cao lớn nhìn Giang Chiêu Chiêu một cái, người phụ nữ xinh đẹp này luôn như làn gió xuân ấm áp. Mặc dù dáng vẻ nổi bật nhưng quan sát kỹ, tính cách thật sự mềm mại và kiên cường. Rất hiếm khi tỏ ra hung hăng. Tối nay, giữa hai mắt cô quả thật thiếu đi chút vui vẻ. Tiểu Cửu nói chuyện có phần ậm ừ, chỉ trả lời những gì cần trả lời. Văn Tổng đã rời đi vào buổi chiều, dặn chúng tôi đợi cô. Rất tốt, chiều nay đã rời đi. Cô bước lên xe, quả thật cảm thấy mệt mỏi, người ngã ra ghế. Lão Lưu hỏi, Giang Tổng, chúng ta đi đâu? Về nhà. Giang Chiêu Chiêu nắm chặt các ngón tay, trong lòng gào thét, cô phải chuyển đi, cô nhất định, tối nay sẽ chuyển đi. Mở mắt ra, cô chỉnh lại câu nói của mình, đi, đàn phủ một, đó là nhà của anh, nhưng chưa chắc đã là nhà của cô. Càng đi, cô càng cảm thấy tức giận, sao đàn ông không thể tự mình xử lý tốt mối quan hệ tình cảm? Tại sao lại bắt Xuyên Tiểu Khê phải tìm đến cô? Còn cô gái Xuyên Tiểu Khê đó nữa? Tại sao phụ nữ luôn thích giả vờ có tư thế, chính cung? Giống như Chu Thục Lan, đã bị cái danh bà cao ấy giam giữ bao nhiêu năm rồi? Giang Chiêu Chiêu nhớ đến vẻ mặt của Xuyên Tiểu Khê, ôm miệng, mắt mở to ngạc nhiên. À, cô không biết sao? Rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt đương nhiên, bên cạnh Văn Minh, với thái độ hơi khinh miệt. Ôi, chuyện của anh Hướng Hướng rất quan trọng, không nói với cô cũng là điều bình thường. Cô tức chết đi được. Cô bước qua con đường trong vườn, đàn phủ một. Bước chân dường như nặng nề hơn trước. Đèn trong phòng khách sáng lên, chứng tỏ anh đang ở nhà. Giang Chiêu Chiêu hít một hơi. Xoẹt, một tiếng kéo mở cửa lớn. Dì Vân chạy ra, dựng ngón tay cái lên. Xoẹt, có chuyện gì vậy? Cô có chút kỳ lạ. Hướng Hướng bị ốm, dì Vân dường như còn đang ninh súp. Tay cầm thìa, ra hiệu cho Giang Chiêu Chiêu đi theo dì vào bếp. Giọng dì được hạ thấp. Chiều về đã thấy cậu chủ không có tinh thần. Bác sĩ vừa mới đến, nói là bị sốt. Ôi, cô chủ, cô nói xem, Hướng Hướng suốt ngày làm việc quá sức. Con cái của những gia đình như họ, có ai phải lao động khổ sở như vậy không? Dì Vân là người tốt, trong mắt tràn đầy sự thương xót. Quả thật là quá mệt. Giang Chiêu Chiêu nghĩ, anh đã giấu cô chuyện lớn như vậy. Doanh nghiệp khổng lồ, đó, chắc hẳn đã tiêu tốn nhiều tâm sức. Nhưng lần này, đúng, Bình Đô, Tân Cảng, Bình Đô, Cao Thành, Minh Thành, Tân Cảng, Cao Thành, Tân Cảng. Giang Chiêu Chiêu trong lòng lướt qua lịch trình của anh, cũng giật mình, quả thật là quá mệt mỏi. Hơn nữa, Tây Bắc nắng gắt khô hanh, Tây Nam ẩm ướt nhiều mưa, Tân Cảng lại nhiều gió. Liên tục chuyển đổi khí hậu với mật độ cao, ngay cả người sắt cũng phải dỉ xét. Cô vẫn mềm lòng, nhẹ giọng nói, tôi đi xem anh ấy một chút. Dì Vân lại nắm lấy tay cô, Hướng Hướng đặc biệt dặn, không cho cô đi, sợ sẽ lây bệnh cho cô. Ăn trước đi, gần đây có phải gan nóng không? Dì đã hầm canh Quân Liên, Bán Hạ và Trúc Nhữ, cô chủ nhất định phải uống một ít. Giang Chiêu Chiêu do dự, anh ấy một mình có ổn không? Dì Vân gật đầu, ổn, bác sĩ gia đình đã đến, hiện giờ đang ở trong khu nhà phụ rồi. Cô cảm thấy trống rỗng, hình như anh có thể được người khác chăm sóc rất tốt, hoàn toàn không cần đến cô. Cô theo hướng mà dì chỉ, ngồi xuống bàn ăn, trên bàn đã bày sẵn món ăn cho một mình cô, súp nóng, trái cây và món tráng miệng. Giang Chiêu Chiêu ăn mà không thấy vị gì. Văn Minh không phải chưa từng rời khỏi, cô cũng không phải chưa từng một mình ăn cơm trên bàn này. Trong 7 năm dài đằng đẵng tối tăm không thấy ánh sáng, ngoài việc ăn cùng mẹ, hầu hết các bữa ăn của cô đều là tự mình ăn. Nhưng hôm nay lại khác. Cô tức giận, hoài nghi, chán nản. Anh ốm, có gì giúp việc? Có bác sĩ gia đình, có tài xế, có trợ lý, giữa họ dường như có một khoảng cách rất xa. Cô liếc thấy một bó hoa trong phòng khách, trên bàn trà, mặc dù cô rất ít sử dụng phòng khách, cô thậm chí không hiểu sao lúc nãy lại không nhìn thấy. Nó nổi bật đến vậy, hoa trà đỏ, cô đi chân trần, ngẩn người đi đến gần, nhìn thấy từng bông hoa đều ngẩng cao đầu. Hoa trà, loài hoa kiên cường, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Trên những bông hoa khiêm nhường nhưng cô độc ấy cắm một tấm thiệp nhỏ tinh xảo, với nét chữ viết tay bằng bút mực. Vợ ơi, anh xin lỗi em. Anh ấy căn bản không biết mình đã sai ở đâu, nhưng lại chọn mua hoa trà rất khó để kết thành bó. Giang Chiêu Chiêu nắm chặt tấm giấy, không biết có nên rơi nước mắt hay không. Có phải em hối hận vì đã giận anh không? Giọng nói từ phía sau bỗng vang lên, trầm ấm như tiếng đàn sen lô. Cô giật mình quay lại, đôi mắt sáng long lanh như chú nai con. Sao anh ra đây rồi? Không phải đang bệnh sao? Văn Minh quả thật có vẻ yếu ớt. Anh mặc một bộ đồ ở nhà bằng vải cotton và lanh, hút mồ hôi nhưng không sang trọng như tơ tằm. Thế nhưng lại khiến anh trông trẻ trung hơn. Khuôn mặt anh trắng bệch, tóc ngắn thô ráp giờ đây đã trở nên có chút gọn gàng. Anh chống khuỷu tay, dựa vào bức tường, cách trương,